Chiến thần Trấn Quốc, chương 1420, chương 1421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Minh Thiên đáp lại theo bản năng. Đúng vậy, sao thế? Ông là đồ ngu xuẩn. Ông mà dám đánh cược với anh ta sao? Hiện tại ở nước ngoài có rất nhiều người đã biết chuyện này rồi. Nói xong, người đối diện liền hùng hổ cúp điện thoại. Hả? Diệp Minh Thiên sững sờ. Sau khi biết được mối quan hệ của ông ta với Diệp Quân Lâm, tại sao người nọ lại bắt đầu mắng ông ta là ngu xuẩn chứ? Vậy là chuyện gì đã xảy ra? Ý định ban đầu của người nọ rất đơn giản. Hắn chỉ mắng Diệp Minh Thiên vì thấy ông ta can đảm đến mức dám đánh cược với chiến thần Côn Luân của nước Lạc Việt. Ông ta bị điên rồi sao? Chiến thần Côn Luân trấn áp hàng trăm quốc gia ở nước ngoài, là con ác mộng của hàng nghìn thế lực tổ chức dòng họ. Tên ngu xuẩn Diệp Minh Thiên này lại thực sự đánh cược với anh. Chuyện này không phải là ngu ngốc thì còn là gì? Ồ, tôi hiểu rồi. Ý hắn mắng tôi là vì tôi có thân phận cao quý như vậy lại đi đánh cược với một tên con riêng lưu lạc bên ngoài. Đây không phải là hạ thấp địa vị của tôi sao? Đó quả thực là một hành vi rất ngu ngốc. Nhất là bây giờ, mọi người ở nước ngoài đều biết về sự tồn tại của Diệp Quân Lâm rồi. Trong mắt mọi người, tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng ngu ngốc. Diệp Quân Lâm làm sao có thể đủ tư cách chứ? Vẻ mặt Diệp Minh Thiên biểu lộ sự bất đắc dĩ. Ông ta chẳng phải là không còn cách nào khác hay sao? Lúc trước, ai bảo Diệp Quân Lâm nắm được bí mật của ông ta? Ông ta không còn cách nào khác ngoài chọn cách đánh cược. Mà ông ta nào biết mình đã hiểu sai ý hoàn toàn rồi. Giữa Diệp Quân Lâm và ông ta, người yếu thế hơn chính là ông ta. Thì ra là như vậy. Bây giờ nhà họ Diệp của chúng ta ở Lạc Việt bị nước ngoài cười nhạo chính là vì tên Diệp Quân Lâm này. Nó chính là sâu mọt của nhà họ Diệp chúng ta. Xóm muộn gì nó cũng khiến nhà họ Diệp mất sạch thể diện. Còn không phải sao? Không ai biết đến thiên tài như Diệp Thần. Nhưng Diệp Quân Lâm, cái nỗi ô nhục này thì mọi người đều biết cả. Dòng họ Diệp căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra ở Lạc Việt lúc này. Chuyện dị năng, họ càng không biết rằng ở nước ngoài, mọi chuyện đều đã nhốn nháo cả lên. Trong vòng chưa đầy nửa ngày, thế giới đã thay đổi. Thậm chí thế cuộc cũng có những thay đổi to lớn. Tất cả chỉ vì cái loại người được coi là con hoang trong mắt họ. Chỉ một người đã làm bùng nổ cả thế giới. Diệp Thần cười nói. Ba, con nghe nói. Tiếp theo Lăng Thiên Long sẽ đối phó với Diệp Quân Lâm. Anh ta cũng không phải dạng hiền lành gì. Ha ha, để người khác dạy cho nó một bài học cũng tốt. Kẻo tên nhóc đó lại ngông cuồng đến vô cùng. Diệp Minh Thiên mỉm cười. Lăng Thiên Long quả nhiên đã lên đường đến Giang Bắc rồi. Người đi cùng với anh ta còn có Khương Di Quân. Trang phục tham dự hội nghị của Khương Di Quân lần này có thể nói là mang lại cho cô ta phong thái đẹp nhất để gặp Diệp Quân Lâm. Cách chương.